Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 581, cự mãng. Canh 3, cầu tự động đặt mua a. Các ngươi 4 người ở chỗ này bảo hộ lấy hắn. Nhớ kỹ, mặc kệ chuyện gì phát sinh, nhất định muốn cam đoan an toàn của hắn, không thể để hắn lại một chút sơ suất. Nữ tử áo đen hạ lệnh: Là đại nhân. 4 người cung kính đáp. Vừa vặn trong đó có 2 người là Hoàng Vũ cùng Hoàng Lôi, những người còn lại đều cùng ta đi vào. Nữ tử áo đen ra lệnh, sau đó cùng bạch y nữ tử gật gật đầu. 2 người không tại trì hoãn thời gian, liên thủ đem Hàn Ngọc cửa lớn đánh nát, mang theo Vọng Thiên các người toàn bộ đuổi đến đi vào. Đợi đến đám người bọn họ toàn bộ rời đi, Viêm Bắc lại động dùng thần niệm kiểm tra một hồi, xác định bọn họ đều đã tiến vào Thanh Long chân nhân tàng bảo chi địa. Bất động thanh sắc đối Hoàng Vũ cùng Hoàng Lôi 2 người nháy mắt ra dấu, để bọn hắn 2 người động thủ. 2 người ngầm hiểu, gật gật đầu, không tại trì hoãn thời gian, thi triển lôi đình thủ đoạn, không có dấu hiệu nào đem 2 gã khác Vọng Thiên các đệ tử chém giết. Đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Đúng vậy a đại nhân, ngươi làm sao một mực án lấy cái này Hàn Ngọc không thả? Hoàng Vũ cùng Hoàng Lôi 2 người mặt lộ vẻ không hiểu. Các loại, Viêm Bắc nói, các ngươi có thể không nên coi thường khối này Hàn Ngọc. Nếu như ta nếu là đoán không sai, khối này Hàn Ngọc thế nhưng là khống chế nơi này tổng chốt mở. Một khi ta buông ra, tựa như là ta mới vừa nói như thế, toàn bộ Thanh Long chân nhân tàng bảo chi địa đem về bị đóng băng, đến lúc đó coi như đi vào người, có ngày giống như lớn bản lĩnh, cũng đừng hòng từ bên trong trốn tới. Viêm Bắc giới thiệu nói, khó trách nữ tử áo đen sẽ đối với đại nhân nói gì nghe nấy. Hoàng Vũ gật gật đầu, đại nhân, làm khó chúng ta cứ như vậy giúp các nàng đoạt bảo. Trơ mắt nhìn các nàng đem bảo vật lấy đi. Hoàng Vũ không cam lòng nói ra. Đương nhiên sẽ không. Viêm Bắc lắc đầu. Chúng ta ở chỗ này chờ các nàng đem bảo vật lấy ra, sau đó chúng ta lại động thủ, đưa các nàng một mẻ hốt gọn. Đến lúc đó chúng ta đem không uổng phí bất luận cái gì chút sức lực, liền có thể có được Thanh Long chân nhân bảo tàng. Trừ cái đó ra, chỗ này Hàn Ngọc đối bản tôn tu luyện công pháp cũng có tác dụng cực lớn. Viêm Bắc giải thích nói. Thì ra là thế. Hoàng Vũ cùng Hoàng Lôi huynh đệ 2 người bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Thay vốn tôn hộ pháp, đừng cho bất luận kẻ nào quấy rầy đến bản tôn. Viêm Bắc phân phó nói. Là đại nhân. 2 người cung kính đáp, tại bên cạnh đứng vững. Viêm Bắc không tại trì hoãn thời gian, không có nữ tử áo đen đám người tại bên cạnh, hiện tại hắn có thể yên tâm to gan hấp thu Hàn Ngọc bên trong băng hàn chi lực. Ngũ hành thiên thư cho bản tôn vận chuyển. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, tử kim bức tranh từ phía sau treo trồi lên, đem hắn bao phủ lại, vận chuyển tới cực hạn. Kinh khủng hấp lực, theo ngũ hành thiên thư bên trong bạo phát đi ra, hấp thu Hàn Ngọc bên trong băng hàn chi lực, tại Viêm Bắc thôn phệ phía dưới. Vô số băng hàn chi lực bị thôn phệ tới, dung nhập ngũ hành thiên thư bên trong. Bạch mã qua khe hở, trong nháy mắt liền đã qua chỉnh một chút 3 ngày. Một ngày này, Viêm Bắc trong mắt tinh quang lấp lóe, tại hắn thần niệm cảm ứng bên trong, Vọng Thiên các một đám người ngay tại từ bên trong hướng về bên ngoài bắn vụt tới. Đi vào thời điểm là hơn 2.000 người, lúc đi ra chỉ còn lại không tới 200 người. Hiển nhiên bên trong cũng không giống ngoại giới bình tĩnh như vậy. Bọn hắn tới, 2 người các ngươi chuẩn bị tốt. Nếu như đợi chút nữa có cá lọt lưới, trực tiếp đem chém giết. Viêm Bắc phân phó nói. Là đại nhân. Hoàng Vũ cùng Hoàng Lôi 2 người cung kính đáp, cho bản tôn đóng băng. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, buông tay ra trường, không có hắn ngũ hành thiên thư áp chế. Hàn Ngọc trực tiếp bạo phát, kinh khủng băng hàn chi lực, trong nháy mắt theo dưới mặt đất xông ra, đem trọn sơn động đóng băng. Ngươi dám! Trong sơn động truyền đến một đạo tức giận gọi tiếng. Đáng tiếc nàng lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị cỗ này mạnh mẽ băng hàn chi lực cho đóng băng lại. Đi, chúng ta đi qua, Viêm Bắc nói, cho bản tôn mở. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, vận chuyển ngũ hành thiên thư, đem bọn hắn hai người bao phủ lại, ở phía trước mở đường, thôn phệ lấy những thứ này trong núi băng bản nguyên, dung nhập ngũ hành thiên thư bên trong. Thôn phệ chỉnh một chút ba ngày, ngũ hành thiên thư khoảng cách tiến giai cũng chỉ kém một chút như vậy. Một khi tiến giai thành công, đến lúc đó thủy hỏa bản nguyên thăng bằng, chí ít đạt tới thiên giai thượng phẩm, thậm chí đạt tới thiên giai công pháp cực phẩm tầng thứ. Mở đường quá trình bên trong, gặp phải những cái kia bị đóng băng lại vọng thiên các người. Viêm Bắc trực tiếp nhất quyền đánh giết tới, đem bọn hắn giải quyết, lại đem trên người bọn họ nạp giới cùng bảo vật đoạt lại. Nửa canh giờ sau đó, Viêm Bắc liền đã đến nữ tử áo đen cùng bạch y nữ tử nơi này. Dù là bị đóng băng ở, hai người vẫn dùng ánh mắt trợn lên giận dữ nhìn lấy Viêm Bắc. Tựa hồ muốn dùng loại phương pháp này, đem Viêm Bắc cả người cho bắn giết một dạng. Đừng có dùng ánh mắt như vậy nhìn bản tôn. Đã các ngươi đều đã ra tới, hiển nhiên Thanh Long chân nhân bảo tàng đã bị các ngươi cho lấy được. Rất tốt, hiện tại những vật này đều làm lợi bản tôn. Viêm Bắc nói, cho bản tôn phá. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, tại hai người bọn họ ánh mắt hoảng sợ bên trong, oanh sát tại hai người bọn họ trên đầu, đem hai người bọn họ giải quyết. Đem trên người các nàng rơi xuống nạp giới, còn có bảo vật cho nhặt lên. Vừa muốn xem xét một chút, một cỗ tim đập nhanh nguy hiểm theo trong nội tâm bỗng nhiên dâng lên. Không tốt, chúng ta đi mau. Viêm Bắc vội vàng nói một tiếng, hệ thống cho chấm phục chế 10 cái tiểu na di truyền tống lệnh phù. Viêm Bắc trong lòng nhanh chóng phân phó nói, đinh, tiêu hao 10 triệu điểm năng lượng, phục chế thành công, lấy ra 10 cái tiểu na di truyền tống lệnh phù, nhanh điểm nắm lấy bản tôn chân, nhớ kỹ, tuyệt đối đừng tụt lại phía sau. Viêm Bắc ra lệnh, đem một chương tiểu na di truyền tống lệnh phù bóp nát. Hiu, màu ngà sữa ánh sáng, đem Viêm Bắc bao phủ lại, mang theo Viêm Bắc độn nhập hư không. Hoàng Vũ cùng Hoàng Lôi hai người, nào dám trì hoãn, vội vàng nắm lấy Viêm Bắc chân, tại tiểu na di truyền tống lệnh phù bên trong, theo cùng nhau rời đi. Giống, to lớn tiếng gầm gừ vang lên, một đầu to lớn hơn cự mãng, toàn thân hiện lên màu tuyết trắng, khoảng chừng thùng nước lớn như vậy, đèn lồng lớn ánh mắt, có mấy trăm trượng lớn. Theo trong lòng đất không có dấu hiệu nào vọt ra, nhìn thấy Viêm Bắc một đám người, bắn ra ngập trời giống như sát khí, dám giết bổn tọa đồ tử đồ tôn, các ngươi đáng chết, cự mãng đằng đằng sát khí nói ra, há miệng phun một cái, một đoàn băng hơi thở hướng về Viêm Bắc ba người cuồn cuộn cuốn tới. Những nơi đi qua, không gian trực tiếp bị đóng băng ở. Ánh sáng lóe lên, vừa vặn tiểu na di truyền tống lệnh phù mang theo Viêm Bắc ba người bọn họ biến mất không thấy gì. Nữa, muốn đi, các ngươi hỏi qua bổn tọa sao? Cự mãng cười lạnh một tiếng, lần nữa phun ra một đạo băng hơi thở, trên không trung ngưng tụ thành một tòa màu băng lam truyền tống trận. Thân thể nhoáng một cái, trực tiếp vọt vào, thân thể khổng lồ. Theo biến mất tại chỗ không thấy, Thanh Hà bên trong, cũng không biết tại bao nhiêu 10.000 mét, Viêm Bắc ba người bóng người, xuất hiện tại trong nước, không tốt, con súc sinh này lại đuổi tới, Viêm Bắc sắc mặt đại biến, nơi nào còn dám trì hoãn,